Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 555. Chương 555. Dương cung bạt kiếm. Không nghĩ tới lại có tu sĩ tiến vào tiểu thế giới này. Huyết Kỳ Lân nhìn xem bốn phía trận pháp, thanh âm hết sức âm trầm. Phụ thân nói qua, bên trong tiểu thế giới này chỉ có một ít yêu thú, cũng không có tu sĩ. Bây giờ xuất hiện tu sĩ, vậy chỉ có một loại khả năng, chân linh giới tu sĩ trùng hợp phát hiện tiểu thế giới này, đồng thời tiến vào trong đó. Vừa dứt lời, trận pháp bên ngoài Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng Trần Trầm đám người lộ ra thân hình. Mặc dù Huyết Kỳ Lân bị nhốt vào trận pháp bên trong, nhưng mấy người thần sắc lại vẫn ngưng trọng như cũ. Nửa canh giờ bố trí ra trận pháp mạnh hơn cũng chẳng mạnh đến đâu. Đối trợ giúp của bọn hắn có thể nói tương đối có hạn. Phải biết cái này Huyết Kỳ Lân thế nhưng là độ kiếp trung kỳ cường đại chân linh. Lại thêm nó còn mang theo 5 cái hợp thể đỉnh phong chân linh hậu duệ. Muốn đoàn diệt cái này 6 thú, chỉ sợ cần trải qua một trận ác chiến. Nếu là sơ ý một chút, có người vẫn lạc, cái kia đều 10 phần bình thường. Huyết Kỳ Lân một chút liền nhận ra Quỳnh Hoa Tiên Tử cùng Trần Trầm. Trong mắt nháy mắt bị lửa giận tràn ngập. Nguyên lai là các ngươi giết ta tam đệ hung thủ. Nó sở dĩ phẫn nộ, cũng không phải đau lòng tiểu huyết ma hắc hổ, mà là lo lắng nó bảo tàng. Những tu sĩ này sớm đi tới tiểu thế giới này, có trời mới biết phụ thân lưu cho nó bảo tàng còn ở đó hay không. Chỉ cần vừa nghĩ đến điểm này, nó liền hận không thể đem trước mặt 5 người đều xé thành mảnh nhỏ. Đối mặt nổi giận Huyết Kỳ Lân, Quỳnh Hoa Tiên Tử yên lặng xuất ra nàng kiếm trận khôi lỗi. Mấy cái tiểu khôi lỗi cấp tốc biến lớn, cũng không lâu lắm liền trở nên cùng người bình thường không chênh lệch nhiều. Lấy tay cầm kiếm, đứng ở sau lưng nàng, Ngô Địch thì lấy ra 7 tòa tiểu sơn phong, quay chung quanh hắn xoay chậm chậm. Trừ cái đó ra, hắn còn xuất ra mấy bình đặc thù đan dược. Về phần Tây Môn Kỳ thì ẩn núp trong bóng tối thao túng trận pháp, chỉ có U Minh sắc mặt có chút khó coi. Hắn mấy ngày trước đây đối phó cái kia độ kiếp kỳ yêu thú quả thực tiêu hao không ít thần thức lực lượng, hôm nay nếu là lại trải qua một trận đại chiến, thực lực của hắn chỉ sợ muốn thật to lui bước. Nếu không hôm nay chuồn. Đang lúc trong đầu hắn nổi lên ý nghĩ này thời gian, bên cạnh Trần Trầm cười nói: U Minh, hôm nay ngươi nhưng phải nhiều ra thêm chút sức mới được. Quỳnh Hoa Tiên Tử nghe vậy cũng phụ họa, nói, đang phải như vậy, U Minh đạo hữu, bảo tàng bị ngươi đoạt được, ngươi nhiều ra thêm chút sức cũng là phải, không phải vậy đến ngoại giới, cũng đừng trách ta các loại lắm miệng. U Minh nghe vậy sắc mặt trở nên đen kịt không gì sánh được. Lắm miệng cái gì? Đương nhiên là lắm miệng bảo tàng sự tình. Mặc dù hắn là tà thần điện đệ tử, nhưng được đại thừa chân linh bảo tàng sự tình lan truyền ra ngoài, hắn chỉ sợ muốn nhiều không ít phiền phức. Đánh giám, cái gì được đại thừa chân linh bảo tàng? Ta cái gì đều không được đến. U Minh có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể ôm ôm nói. Đối phó bực này cường đại tồn tại, ta tự nhiên không có giữ lại. Dứt lời hắn cũng không khách khí, trực tiếp liền tế ra bản mệnh chi bảo trường kiếm màu đen, cuốn theo lấy mấy đạo pháp tắc lực lượng hướng trong trận Huyết Kỳ Lân kích bắn đi. Nhìn xem hướng chính mình phóng tới trường kiếm màu đen, Huyết Kỳ Lân trong mắt không có bất kỳ cái gì tình cảm. Đang, một giây sau, trường kiếm màu đen trực tiếp đánh vào Huyết Kỳ Lân trước người 1 mét chỗ, bị một tầng thật mỏng màu đỏ quang cháo ngăn trở, không thể tiến thêm mảy may. Các ngươi liền chút thực lực ấy cũng dám mai phục ta? Huyết Kỳ Lân nhìn lên trước mặt trường kiếm màu đen lạnh lùng nói. Sau đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, màu đỏ quang cháo hào quang tỏa sáng, oanh một tiếng liền đem trường kiếm màu đen đánh bay ra ngoài mấy ngàn mét xa. U Minh sắc mặt trắng nhợt, lảo đảo rút lui hai bước, chần chừ nhìn xem cái kia bị đẩy lùi trường kiếm màu đen. Cười nói, U Minh, ngươi đây là muốn thả con tép, bắt con tôm đây, vẫn là dùng kiêu binh kế sách, muốn làm cho đối phương trước xem nhẹ chúng ta à. U Minh bản mệnh pháp bảo bị thương, vốn là không dễ chịu, nghe được trần trầm cái này âm dương quái khí lời nói một ngụm máu kém chút tức giận đến phun ra. Một ngụm máu tới, trần trầm, nếu không phải ta mấy ngày bị thương, nơi nào đến phiên ngươi đối ta châm chọc khiêu khích, muốn nhìn một chút thực lực chân chính của ta. Tốt, hôm nay liền để ngươi kiến thức một chút. Dưới sự phẫn nộ, U Minh không biết từ cái nào không gian trang bị bên trong cầm ra một cái, người. Người kia bẩn thỉu, đã đến vẫn lạc biên giới, vừa bị cầm ra đến, U Minh liền một trường trực tiếp đoạn tính mạng của hắn. Sau đó phát động thôn thần bí điển, đại lượng thần thức lực lượng bắt đầu hướng U Minh hội tụ. Độ kiếp tu sĩ, trần trầm đồng giảng tu luyện thôn thần bí điển, tự nhiên có thể cảm ứng ra vừa mới tu sĩ kia vẫn lạc sinh ra bao nhiêu thần thức lực lượng. Loại tình huống này, hắn cũng không làm được cướp đoạt sự tình tới. Bất quá tại trong đầu hắn lại là nổi lên một loại không hiểu suy nghĩ. Tà đạo tu sĩ, quả thật là đáng sợ. Vậy mà mang theo trong người một cái độ kiếp tu sĩ coi như đỉnh lô. Kỳ thật chính xác đến nói, là tu sĩ đáng sợ. Nếu như chân linh giới thực lực so Minh Uyên giới mạnh, chỉ sợ chân linh giới cũng sẽ nghĩ biện pháp xâm lấn Minh Uyên giới. Cướp đoạt tài nguyên a. Cái này tu chân giới nơi nào có cái gì chính nghĩa tà ác? Có chỉ là cướp đoạt cùng bị cướp đoạt. Nghĩ tới đây, trần trầm nội tâm hoàn toàn lạnh lẽo, quay đầu nhìn về phía xa xa Huyết Kỳ Lân. Tu chân giới như thế nào hắn không xen vào, nhưng hắn nhất định phải có đủ thực lực bảo vệ chính hắn một vùng tiểu thiên địa. Thôn phệ cái kia độ kiếp tu sĩ thần thức lực lượng. U Minh thần thức tự nhiên nháy mắt tăng vọt, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên thôi động thần thức lực lượng hướng trong trận pháp Huyết Kỳ Lân kích bắn đi. Một tiếng rất nhỏ tiếng phá hủy vang lên. Huyết Kỳ Lân con người có chút rụt rụt, hướng về sau rút lui hai bước. U Minh vừa mới ửng hồng sắc mặt thì cấp tốc biến trắng một điểm. Bất quá trong mắt của hắn nhưng không có đau đớn, có chỉ là một loại điên cuồng, tựa hồ là muốn đem mấy ngày nay biệt khuất phiền muộn tất cả đều phát tiết tại Huyết Kỳ Lân trên thân. Quỳnh Hoa tiên tử cùng Ngô Địch khóe mắt đồng thời kéo ra. Tự bảo thần thức, loại này tìm đường chết cử động cũng chính là nắm giữ tà thần điện bí thuật, U Minh có thể làm ra. Được, bọn hắn nếu là làm loại chuyện này chỉ sợ không được bao lâu, liền lại biến thành đồ đần. Trần đạo hữu, ngươi cái kia cái chân linh cũng thả ra đi, muốn đối phó cái này Huyết Kỳ Lân. Nhất định phải mượn nhờ lực lượng của nó. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn xem trần trầm nói. Chân linh, mấy người khác nghe vậy toàn bộ tất cả giật mình. Đối với trần trầm át chủ bài bọn hắn đều không rõ ràng lắm. Không nghĩ tới vậy mà là một cái chân linh. Hơn nữa nghe Quỳnh Hoa tiên tử ý tứ, vậy ít nhất là một cái độ kiếp tu vi nửa trưởng thành chân linh. Liền ngay cả lâm vào điên cuồng U Minh cũng không khỏi phải thật sâu nhìn trần trầm một chút. Trần trầm cười cười, yên lặng gọi ra Ngạo Vũ. Khoảng cách đạt được huyết ma hắc hổ bảo tàng đã qua 7 ngày. Ngạo Vũ đã thuận lợi bước vào độ kiếp trung kỳ, đạt được chỉ thị của hắn. Ngạo Vũ từ long trạch bên trong bay ra, lơ lửng tại trần trầm sau lưng trên không. So với lần trước, trên người nó lân phiến chiết xạ ra quang mang càng thêm lóa mắt. Liền ngay cả trên đầu cái kia đôi sừng cũng thay đổi dài mấy phần. Quỳnh Hoa tiên tử nhìn thấy Ngạo Vũ, kia là kinh ngạc không gì sánh được. Lần trước nhìn thấy đầu này chân long vẫn chỉ là độ kiếp sơ kỳ mà thôi. cái này mới trôi qua mấy ngày vậy mà liền trở thành độ kiếp trung kỳ rồi. Phải biết chân linh tăng lên cảnh giới, như không có bảo vật gì, cái kia cũng phải cần thời gian rất lâu lắng đọng. Trần đạo hữu, ngươi cái này chân long đồng bạn làm sao? Trần Trầm không chờ nàng nói xong, nhẹ giọng cười nói, ha ha, ta cái này đồng bạn lần trước thân thể khó chịu cái phát huy ra một nửa thực lực. Hôm nay mới là nó trạng thái toàn thịnh. Dứt lời hắn không được dấu vết liếc qua U Minh. Hắn cũng không thể để U Minh biết Ngạo Vũ lần trước là độ kiếp sơ kỳ, lần này liền thành độ kiếp trung kỳ. Không phải vậy U Minh có ngốc chỉ sợ cũng có thể phát giác được một chút dấu vết để lại. Nhưng mà, U Minh hình như cũng không có chú ý tới hai người đối thoại. Chỉ là một mặt khiếp sợ nhìn xem uy vũ dị thường Ngạo Vũ. Ánh mắt chỗ sâu đều là ước ao ghen tị. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN